Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần bọn họ từng bước được, bởi bốn phía căn phòng này có rất nhiều binh lính trấn giữ, khiến cho hắn không thể làm càn tiến vào đem Trầm Lâu Đậu mang đi. Hơn nữa, Trầm Lan đối với hắn cũng thù đến tận xương tủy, như thế nào cũng không chịu để cho hắn vào nhà, cho nên hắn chỉ có thể tức khí ở Trầm gia phát giận. Duy nhất một người Trầm gia có thể đi vào đây chỉ có Trầm phu nhân. Trầm phu nhân đối với những gì trượng phu gây nên tâm cũng rét lạnh, bởi vậy theo Trầm Lâu Đậu rời khỏi Trầm gia đi vào nơi này. Đại nhân, cảm ơn ngài, nếu không phải ngài tới đúng lúc. Nhìn linh đường trắng trước mắt, Trầm phu nhân nhịn không được cay cay mũi, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng thấm nước mắt. Nhạc mẫu không cần phải khách khí như vậy, nếu tiểu đế đến nhanh một chút nữa, có lẽ... Lời nói Uất Chỉ Tú chưa dứt, khẽ ngập ngừng, nhưng trong đó tiếc nuối vô cùng, đau và rõ ràng như vậy. Hai mắt tối tăm, gắt gao chăm chú nhìn bóng người nhỏ nhắn đang quỳ bên ánh lửa. Nếu hắn có thể đến mau một chút thì tốt rồi. Nửa tháng trước, ra xa, cơ hồ chạy khắp cả Uất Chỉ phủ, tiểu tử rốt cuộc tìm được Trần Bá, thở phì phò vào tới bên cạnh ông. Làm gì, tiểu tử thật sự là không lễ phép. Đang cùng người khác chơi cờ, Trần Bá bị cháu gái dọa hoảng sợ, không hờn giận trách cứ một tiếng. Tiểu tử không có thời gian nhiều để giải thích, dám đem người bạn thân nhất của Gia Gia ngồi ở đối diện kéo dậy. Gia Gia, có chuyện lớn rồi. Dứt lời, nàng đem vật gì đó trong lòng đặt lên bàn cờ. À, ta sắp thắng. Trần Bá đau lòng nhìn bàn cờ làm xáo trộn. Hốc mắt ngấn lệ, hung tợn trừng mắt nhìn cháu gái. Làm gì? Khẩu khí hung ác cực kỳ. Nàng vội vàng đem chuyện xảy ra vừa rồi nói hết với ông. Trần Bá sau khi nghe xong, sắc mặt chuyển xanh mét. Lấy trực giác của mình, đại ca Trầm tiểu thư đến đưa nàng trở về, chỉ sợ là không có chuyện gì tốt. Vừa nghĩ như thế, không xong, tình cảnh của Trầm tiểu thư hiện tại không phải là rất nguy hiểm sao? Gia Gia, hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu gia cùng lão gia đều còn ở trong cung đầu, chúng ta nào có biện pháp tiến cung chứ? Tiểu tử gấp đến độ sắp điên rồi. Đừng ầm ĩ. Trần Bá trừng mắt liếc nàng, đã nghĩ không ra biện pháp, nhà đầu chết tiệt kia còn ồn ào bên cạnh nữa. Ông suy nghĩ hồi lâu, phút chốc một đạo linh quang hiện lên. Đúng rồi, ngụy tướng quân không phải là đang nghỉ lễ sao? Ông nhớ rõ, ngụy tề tướng quân bởi vì đắc tội thiếu gia, bị thiếu gia hung hăng sửa chữa một chút, ước chừng hưu hơn 10 ngày rồi. Tiểu tử gật gật đầu, đúng vậy. Trần Bá vội vàng thu lại bức thư trên bàn cờ tướng bảo trong lòng, vội vàng đứng lên, nhắm thẳng đại môn chạy đi. Nàng sửng sốt một chút, ra ra, ông muốn đi đâu? Đi tìm ngụy tướng quân. Thanh âm chưa dứt, người đã chạy mất không thấy bóng dáng. Trần Bá vội vàng chạy tới ngụy phủ, hướng ngụy tề nói rõ sự tình nghiêm trọng. Hắn lập tức chuẩn bị tiến cung, đi tuần thay cho Uất Chỉ Tú. Uất Chỉ Tú ra cung, Trần Bá nhìn thấy lập tức lấy thư đưa cho hắn, không dám chỉ hoãn một chút thời gian nào. Hắn nhìn thư, càng sắc mặt càng ngưng trọng, đến cuối cùng mặt đều đen, lửa giận tận trời, làm cho Trần Bá nhìn thấy vô cùng sợ hãi. Uất Chỉ Tú nhìn thư suy tư hồi lâu, đột nhiên đứng lên rời đi. Thiếu gia, người đi đâu? Tiến cung. Hắn lạnh lùng nói ra hai chữ, xoay người rời đi. Hết thảy đều thực khẩn cấp. Sau khi Uất Chỉ Tú tiến cung cũng không nhiều lời, trực tiếp tìm đến ngự thư phòng, vừa đấm vừa xoa, còn xuất ra kim bài mà Tiên Hoàn ban cho Uất Chỉ ra, chỉ để đổi thánh chỉ tứ hôn. Kỳ thật, hắn đã sớm tin hướng hoàng thượng cầu chỉ, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, bởi vì theo lời của Vân Di, hắn đã biết Trầm gia muốn hiệu quả và lợi ích thế nào. Nếu hắn muốn thuận lợi cưới Lâu Đậu làm vợ, trừ bỏ tranh hôn ra, còn một phương pháp khác, chính là thiên tử tứ hôn. Lúc trước hắn vẫn còn cho rằng thời cơ chưa tới, không nghĩ tới sự tình lại phát triển ra ngoài dự liệu của hắn. Cao Tông vốn rất nhân từ, tận mắt thấy hắn vì một nữ tử quỳ gối ở ngự thư phòng, không chịu đứng dậy, cho dù đáy lòng ẩn đau không muốn mất một dễ hiền. Nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, nhưng cũng đành nhiều ân tình cho hắn. Ban cho Trầm Lâu Đậu danh hiệu huyện quân. Danh hiệu huyện quân này chỉ có những người làm thê tử của những quan có chức quan từ ngũ phẩm mới được ban tặng. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông.

Thời gian một tháng quá mức ngắn ngủi, nhưng Tống gia cùng Uất Chỉ gia, hai nhà đều hết sức chuẩn bị hôn sự. Mà Trầm Lâu Đậu càng ngày bị người ta qua đến, kéo lại chuẩn bị gả. Nhiều việc đến độ không có thời gian dành suy nghĩ đến tột cùng Trần gia sau này ra sao. Kết cục của Trầm gia cũng chỉ có một chữ thảm để có thể hình dung. Từ sau khi chuyện Trầm Lâu Đậu bị buộc gả truyền ra sau, mọi người ở Giang Ninh chán ghét Trầm gia chức phường. Rất nhiều nhà giàu thậm chí khởi xướng câu không dùng hàng dệt Trầm gia. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng hóa Trầm gia hoàn toàn không đường tiêu thụ. Cho dù hàng tới bán rẻ cũng không có người muốn mua. Trầm gia cũng như thế, bởi vậy người của hai nhà suốt ngày khắc khẩu không ngớt. Trách tội đối phương, cảm thấy đều là lỗi của đối phương mới có thể tạo thành cục diện hôm nay. Dựa vào danh vọng Uất Chỉ gia, tứ phương các nơi đều có người tới cửa chúc mừng hôn sự Uất Chỉ Tú. Tống Khải tuy rằng là một vị tướng nhỏ, nhưng hắn tuy tính không kể công, tính tình lại rất tốt. Cũng làm cho những đại tướng quân đối với ông rất cảm mến, lễ vật đưa đến nhiều đến mức Tống gia đều nhanh không bỏ xuống được. Lúc Uất Chỉ Tú đến Tống gia tìm Trầm Lâu Đậu, nàng liền khẩn cấp kéo hắn xuất môn, suốt ngày vẫn không ngừng bị người ta chăm bẩm như một đứa trẻ. Nàng cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Đi trên đường cái, tuấn nam mỹ nữ tự nhiên khiến cho không ít người chú mục. Người có chú mắt sắc lập tức nhận ra bọn họ là Uất Chỉ Tú cùng Giang Ninh huyện quân Trầm Lâu Đậu sắp thành hôn. Kỳ thật cho tới nay, Trầm Lâu Đậu cũng chưa thực sự đi dạo trong thành Trường An. Thật sự rất khó tin, một người ở Trường An ở gần 2 tháng, ngay cả món ăn nổi tiếng trong thành, nhất là cái gì cũng không biết. Chuyện này cũng không thể trách nàng, ai bảo sau khi đi vào Trường An, nàng đầu tiên là xấu khổ ở trong thành bôn ba chung quanh. Tiếp theo Trần gia đuổi khỏi nhà, thời gian sau nàng đều tránh ở trong phủ Uất Chỉ. Địa phương duy nhất lúc xuất môn đi qua là tòa mỹ mãn trấn kia mà thôi. Vì thế nàng mở to tròng mắt, bề đường thấy cái gì đều cảm thấy thú vị, cái gì đều cảm thấy rất vui, mà Uất Chỉ Tú cưng chiều nàng. Mà kệ nàng làm cái gì, đều chính là cười bối bên người Trầm tiểu thư nàng. Oa, tướng quân đại nhân thực yêu thương phu nhân tương lai của ngài ấy. Một đám cô nương tụ cùng một chỗ, đồng thời hâm mộ nhìn đôi phu thê kia. Nhìn kia, Trầm tiểu thư cúi đầu chọn vật phẩm trang sức. Uất Chỉ tướng quân liền canh giữ ở một bên, chờ nàng chọn vừa lòng cao hứng mới thôi. Nói xong cái gì cũng chưa nói, còn vẻ mặt sủng ái, cứ mãi gật đầu. Ăn thức ăn cũng thế, canh nóng là tướng quân đại nhân tuổi nguội chút mới đưa cho nàng. Đồ ăn vừa lên bàn, Trầm tiểu thư không cần động ngón tay, ngồi ở một chỗ, tướng quân đại nhân tự động liền giúp nàng chia thức ăn. Như thế tự nhiên toát ra đủ loại che chở, nửa điểm đều không lừa được người. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tướng quân đại nhân có bao nhiêu yêu tiểu thư Trầm gia. Này, tướng quân đại nhân, không biết ngài có thiếu thiếp thất hay không? Trong đó một cô nương nhìn không được, bật thốt lên, nàng không cầu làm chính thê, có thể làm thiếp của nam nhân này, hẳn là cũng thực hạnh phúc. Người nằm mơ đi thôi. Chúng nữ nhi đồng thời trợn mắt liếc nàng một cái, chăm miệng một lời nói. Câu chuyện tình yêu của Uất Chỉ tướng quân cùng Trầm tiểu thư trải qua bao gian truân khổ sở đã sớm truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Không biết có bao nhiêu người ủng hộ một đôi uyên ương này của bọn họ. Nếu ai dám chia rẽ bọn họ, xác định vững chắc là đang đối nghịch với tất cả dân chúng ở thành Trường An. Cũng nhiều gian khổ như thế, bằng không hoàng thượng vốn dĩ có ý định. Bằng lúc trước đại thân tình mà ông tha cho Uất Chỉ Tú để cho hắn cưới công chúa hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại xem nhóm dân chúng ủng hộ bọn họ như vậy, không có muốn tứ hôn, khẳng định sẽ khiến cho bạo động. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, ông vẫn là đừng không có việc gì thì tìm phiền phức vào chính là tốt nhất. Ăn ngon sao? Uất Chỉ Tú yêu thương, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, cười xem bộ dáng nàng tham ăn. Trầm Lâu Đậu miệng cắn một ngụm, lại một ngụm bánh bao thơm ngon, luyến tiếc thả ra. Muội chưa từng ăn qua bánh bao nào ngon như vậy nha. Bánh bao lớn như vậy, nàng chưa ăn qua, thật sự rất không giống với người thường, mới làm cho nàng yêu thích không buông tay như thế. Chỉ là cầm đến, còn có một mùi hương ngọt ngấy xông vào mũi, một ngụm cắn đi xuống, trong miệng tư vị lại dày đặc, hương vị ngọt ngào, thật sự là ăn quá ngon. Ăn chậm một chút, không có người tranh với nàng đâu. Hắn yêu thương lắc đầu, sờ sờ mặt của nàng, thổi bát canh nóng đưa cho nàng. Ừ, bởi vì bánh bao thật sự ăn quá ngon, nàng hai ba miếng liền ăn sạch, còn muốn ăn tiếp. Bánh bao này ngon như vậy, để lát nữa chúng ta mua mấy cái đem về cho cô, dượng cùng uất chỉ bá phụ ăn nhé. Nàng tò mò nhìn gian đại tiểu lâu này buôn bán thật tốt, đồng nghè dưới lầu. Bọn họ ngồi ở lầu 2, cho nên Trầm Lâu Đậu nhìn từ trên xuống dưới, bên ngoài tiểu lâu còn có không ít người đứng bên ngoài. Đây là không có khả năng. Chờ sau khi nàng ăn no, Uất Chỉ Tú mới nói. Vì sao? Ủa? Trầm Lâu Đậu nhìn ở phía dưới, tiểu nhị tiểu lâu đi ra, một bên đối với người xếp hàng phát ra giấy trắng. Phát tới, khi trên tay giấy trắng không có, hắn quay lại đối mặt với những người xếp hàng phía sau cười cười. Một trận cảm thán vang lên, những người dưới lầu không lấy được giấy trắng đều phát ra thanh âm thất vọng. Vài người vốn dĩ không cam lòng, còn muốn chờ. Nhưng sau khi điếm tiểu nhị khuyên bảo cũng ủ rũ ly khai. Gian tiểu lâu này bánh bao một ngày chỉ bán 2 canh giờ. 200 cái bánh bao bán xong rồi, cho dù hoàng thượng muốn ăn cũng phải chờ ngày mai thỉnh đến sớm. Hắn cùng với Trầm Lâu Đậu có thể có bánh bao ăn là hắn đã đặt trước một ngày, nếu không đã sớm bị tranh mua không còn, sao đến lượt bọn họ. Vì sao một ngày chỉ bán 200 cái? Bán nhiều một chút không được sao? Tốt như vậy, bán nhiều một chút nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Uất Chỉ Tú liếc mắt nhìn nàng một cái. Chuyện này với chuyện nàng một năm chỉ có thể trước ra một bản long trước giống nhau. Không dự đoán của hắn nói như vậy, Trầm Lâu Đậu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra một chút xấu hổ cười. Chàng cũng biết, kỳ thật nói cái gì mà bản long trước khó tạo, hơn phần nửa đều là gạt người. Đúng vậy, một phần là kỹ thuật có tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng một năm muốn làm ít nhất được 7 thành phẩm, nàng nhắm mắt cũng có thể làm. Tuy rằng Trầm Đông Thanh không phải là phụ thân tốt, nhưng là thương nhân xuất sắc, hắn nắm chặt ý tưởng thế thân, vật lấy hy vì quý. Cố ý một năm chỉ làm ra một món, cho dù là có nhiều, cũng tuyệt đối không lấy ra bán. Nói trắng ra, đây là phương pháp thương nhân kiếm tiền, cũng là cách phát tài của bọn họ. Lão bản tiểu lâu này chính là một cái chi nhánh ngân hàng ở Trường An. Chủ tử tiểu lâu ở trong quân chúng ta rất có danh khí. Chú kiếm thế gia sở ra đến từ Tứ Xuyên. Sở ra một thế hệ trước kia chuyên môn vì quân đội đúc vũ khí, cho đến thế hệ này sở ra chỉ lo việc kinh doanh. Một gã kinh thương thiên tài, hắn chẳng những mở rộng phạm vi buôn bán của sở ra, còn giao thiệp với những công việc kinh doanh khác. Xem từ lâu này kinh doanh có bao nhiêu phát đạt là biết hắn có bao nhiêu thành công. Một chỉ tú nói xong cũng nhớ đến một vị bạn cũ kia, chàng cùng hắn giống như rất quen thuộc. Trầm Lâu Đậu tò mò đi đến bên người hắn, xem bộ dáng tú ca nói giống như cùng vị kinh thương thiên tài của sở gia kia rất hiểu biết. Hắn gật gật đầu, mở miệng nựng mới muốn nói gì, một bên một đạo thanh âm đã vang lên trước một bước. Trầm Lâu Đậu quay đầu vừa thấy, nhìn thấy bên cạnh đứng một đôi vợ chồng, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp cả ái. Phụ nhân bên người còn nắm một tiểu cô nương ước chừng 3-4 tuổi, thập phần đáng yêu. Hai nam nhân nhìn nhau, Uất Chỉ Tú đứng lên bước lên từng bước, hai người khảo khí vỗ ngực ôm nhau, cảm tình xem ra thật sự tốt lắm. Rốt cuộc cũng đến rồi, có thể cho người di động tôn giá đi vào Trường An, ta còn nghĩ thật sự là không đơn giản. Uất Chỉ Tú cười nói, nam tử kia khí chất cùng hắn có vài phần sắp xỉ cười. Hôn lễ của ngươi, sao ta dám không đến chứ, tướng quân đại nhân. Lời này còn có ý tứ khác, Uất Chỉ Tú vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Thật sự là thích do đó, năm đó ngươi thành hôn, ta vừa vặn đến biên quan đóng quân. Cũng không phải là ta cố ý không đi, chút việc ngươi muốn để trong lòng đến bao giờ đây? Cả đời, nam tử rất nhanh đáp trả hắn. Hai người lại liếc nhìn nhau rồi sau đó cao giọng cười to. Quá trong chốc lát, Bất Chỉ Tú giới thiệu cho bọn họ, Trầm Lâu Đậu nhận thức. Thì ra đôi vợ chồng này chính là chủ nhân gian tửu lâu này. Sở Hòa Khiêm cùng Man Tiểu Nhu, còn có nữ nhi Sở Phủ Nhu của bọn họ. Bọn họ là cố ý đến Trường An tham gia hôn lễ của nàng cùng Uất Chỉ Tú. Hai nam nhân kêu mấy bình rượu, bắt đầu đàm thoại việc nhà. Hai phụ thân nhìn nhau cũng chỉ theo các nam nhân cùng nhau tán phiếm nói đùa. Trầm Lâu Đầu ôm đôi má mịn màng đáng yêu của Sở Phủ Nhu, nhịn không được cứ mãi hôn lên đôi gò má phúng phính của cô bé Tiểu Oa Nhi, không chán ghét nàng đụng vào. Đi theo nàng chơi tiếp, hai người nhân qua nhân lại. Người thích Oa Nhi như vậy, chờ sau khi thành thân, người... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net